Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 396, dị biến. Chư thần trái tim, chủ điện tinh vực, đây vốn là thái cổ thần linh vẫn lạc diễn hóa chi địa. Bởi vì từng cái lưu lại thần thức, ý niệm, ký ức cho dù là đoạn ngắn đều là quá mạnh. Dần ra liền hình thành một chỗ như vậy, nơi đây vặn vẹo pháp tắc sinh tử, cải biến đại đạo biến hóa. Cho dù đơn thuần nhìn từ ngoài, nơi này đều là một chỗ kinh bảo ánh mắt thịnh cảnh. Có chút hít một hơi, cảm thụ được tinh vực bên trong hùng hậu thần tính, Dương Vân toàn thân thư thái. Nhiều như thế, không sai biệt lắm đủ là ta tiếp tục tấn thăng đến cảnh giới mới. Dương Vân vung tay lên, lúc này một mảnh bọt khí ngôi sao trực tiếp bị hắn câu trong tay. Trong một chớp mắt, tất cả thần niệm ý thức hết thảy đều bị hắn thu lấy. Tại hắn thần hải bên trong, trực tiếp đều là nổi lên một trận phong bạo, mà hắn hình thức ban đầu thần cách cũng là đang từ từ chung bắt đầu ngưng kết thành thực thể. Tựa như là một mảnh hải dương. Dương Vân tự do mặc sức tưởng tượng ở trong đó, tiêu dao tự tại, sau đó, hắn càng là rõ ràng một chút, làm sao chính mình dung hợp chi thuật cùng dò xét chi thuật như thế biến thái. Hóa ra bây giờ mới biết, cái này lượng hạng thần thông đồng dạng chính là 3000 đại đạo một trong. Đại dung hợp thuật, có thể dung hợp hết thảy đồng loại bản nguyên chi vật. Đại tham tra thuật, có thể dò xét tuyệt đại đa số tin tức tình báo. Bị cải tạo qua thần linh chi thân trong kinh mạch, lần nữa có hai đầu trực tiếp hóa thành mạ vàng chi sắc. Giờ khắc này, nghe được ông một tiếng rung động, cả người hắn đều là bị hoàn toàn bao khỏa tiến mạ vàng sắc quang mang chung. Thần chi cảnh giới cửu long cảnh trực tiếp tấn thăng thần chi cảnh giới nhất giai tiểu thiên vị. Thân thể của hắn hoàn toàn có thể khác biệt với phàm nhân. Không phải là phàm nhân, đã có được thần linh huyết mạch thần cách. Nói hắn là sơ cấp thần linh cũng không sai. Dương Vân một bên hấp thu bọt khí ngôi sao, một bên kiểm tra tình huống của mình. Không nói khoa trương chút nào, giờ phút này trừ phi trực tiếp hủy đi chính mình thần cách lại phong ấn chính mình. Nếu không coi như hủy nhục thân của mình, chính mình cũng là bất tử tồn tại, chỉ cần mình thần cách vẫn còn, coi như thân thể vỡ vụn, chỉ cần huyết khí lần nữa hấp thu ngưng tụ, tốn hao một chút đền bù đồng dạng có thể phục sinh. Trên đời này không có bất tử bất diệt, nhưng đây coi là được một loại khác bất tử bất diệt. Tốt tốt tốt, lần này chư thần trái tim chi địa hành trình quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Dù sao hiện tại nơi này chính chỉ còn lại một người. Hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Muốn làm gì thì làm. Đại dung hợp thuật, đại tham tra thuật, đại gào thét thuật, đại tai ách thuật, đại quang minh thuật, đại bác đoạt thuật, đại cấu kiến thuật. 7 hạng thần thông toàn bộ bởi vì tiếp thu hồn phú lực lượng mà không ngừng rèn luyện. Từng mục một trực tiếp tiêu thăng mãn cấp. Nếu như không phải là bởi vì cảnh giới của mình hạn chế đại đạo chi thuật phát huy, Dương Vân liền có thể đem đại đạo chi thuật phát huy đến cực hạn. Đồng dạng, Dương Vân càng là sâu sắc hiểu rõ đến một điểm, lại là thái cổ thượng cổ. Mặc dù có rất nhiều thần linh, nhưng bọn hắn mỗi người nhiều nhất chỉ có một hạng hoặc là lượng hạng thần thông. Bình thường mà nói, có lượng hạng đại đạo chi thuật đã có thể hoành hành chư thiên, đồng thời kiêm hữu ba loại dùng nó thượng giả, quả thực như là hiếm thấy chân bảo, ít càng thêm ít, vừa vặn kiêm 7 hạng nói thế nào. Bây giờ suy nghĩ một chút, Dương Vân cảm thấy mình thật đúng là không là bình thường biến thái. Đây là một cái tốt nhất thời đại, cũng là một cái xấu nhất thời đại. Nói tốt nhất là bởi vì bây giờ đại đạo chi thuật đều đã thất truyền. Thế nhân cơ bản có rất ít chi kỳ tồn tại, giống như Tần Giao Cầm, coi như cơ thể bên trong phong ấn đại cấu kiến thuật. nhưng nàng y nguyên không thể vận dụng kia phần lực lượng. Đối nàng mà nói không có chút giá trị, cho nên đây hết thảy đều vô cớ làm lợi Dương Vân. Nói xấu nhất là bởi vì dưới mắt tu hành giới mặc dù không thể so quá cổ xưa cổ thượng cổ cương thịnh, nhưng từ số lượng đến nói, đồng dạng đến cực hạn, cho nên vô số có hạn tài nguyên bị tiêu hao, bị khoanh vòng, tu hành tự nhiên biến khó, khó như lên trời, hiện tại so không được trước kia, khắp nơi trên đất là bảo đi ngủ đều có thể hô hấp tu hành. Bất quá bất kể nói thế nào, Dương Vân đều là một cái dị loại, bởi vì hắn hết thảy thực tế quá nổi trội, cầm thời khắc này trạng thái đi hành tẩu thiên hạ, đơn đả độc đấu phía dưới, cơ bản không ai có thể ngăn cản. Không nói đến cái này, liên tiếp 2 tháng, Dương Vân đều là ở đây không ngừng hấp thu cùng cô đọng thần cách, tăng thực lực lên, những cái kia hồn phú mảnh vỡ thực tế là nhiều lắm. Bọt khí ngôi sao tạo thành một cái tinh vực, số lượng có thể nghĩ thuộc môn hắn khổng lồ, mà Dương Vân tốn hao gần 2 tháng, vẻn vẹn cũng chỉ là hấp thu trong đó 1/10. Trong đó, cái này 1/10 toàn bộ đều là thuộc tính lợi hại nhất. Còn lại những cái kia, lại hấp thu cũng đã vô dụng, liền cùng ăn đan dược tăng cao tu vi cảnh giới, mới đầu còn hữu hiệu. Nhưng càng ăn hiệu quả càng thấp cho đến không có, còn lại 9/10 đối với hắn mà nói đã vô dụng. Bất quá, còn không thể lãng phí. Dương Vân ánh mắt sáng rực, vậy cũng tốt, ta trực tiếp đem mảnh này trong chủ điện tinh vực toàn bộ trước tạm tồn đến một vùng không gian bên trong, các loại sau đó trở lại thánh vực, đem hắn với tư cách hạch tâm cô đọng thánh vực. Thánh vực đẳng cấp sẽ bị lại lần nữa đề thăng 10 cấp bậc không chỉ. Dương Vân hiện tại có đại hoành nguyện. Hắn muốn sáng tạo ra một mảnh thế giới mới. Hắn muốn thế giới mới. Người người như rồng. Hắn muốn thế giới mới. Tất cả mọi người hơn người một bậc. Đại cấu kiến thuật. Theo Dương Vân quát như sấm mùa xuân. Sau đó không gian bên trong trực tiếp bị đại cấu kiến thuật mở ra một phiến khu vực. Vô số phòng ngự thuật thức kết giới thuật thức không ngừng bị cấu tạo. Sau đó tại hắn dẫn dắt phía dưới, bọt khí ngôi sao toàn bộ bị hắn bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong chuyển di. Nhiều như thế hồn phú mảnh vỡ loại hình, sau đó sẽ vì chính mình thánh vực sáng tạo bao nhiêu cường giả. Quả thực không cách nào tưởng tượng, bởi vì số lượng này thực tế lượng lớn, công việc này tiến hành quả thực tốn sức. Nhưng vì mình thánh vực, Dương Vân một mực duy trì phấn khởi trạng thái tinh thần. Tháng thứ 3 đi qua, Dương Vân dẫn dắt 10/3. Tháng thứ 4 4/10. Thời gian một mực kéo dài. Đến tháng thứ 10/, mắt thấy lượng lớn công việc liền muốn hoàn thành. Đột nhiên hắn cảm giác được cái gì dị dạng. Kia còn sót lại một điểm bọt khí ngôi sao khu vực bên trong. Tựa hồ có khác biệt bình thường ba động truyền đến, gõ lấy thần kinh, chấn nhiếp tâm hồn, cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng bất luận như thế nào, Dương Vân cũng không dám có bất kỳ chủ quan, hắn thả chậm dẫn dắt tốc độ. Bây giờ xem ra, càng giống là cẩn thận thăm dò đem những cái kia bọt khí bóc ra. Hắn có thể cảm thấy được. Cất giấu trong đó thứ gì, chỉ cần mình tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ có nhìn thấy chân diện mục thời điểm, đến cùng là cái gì. Nhanh, càng nhanh, cẩn thận thăm dò tiến độ càng lúc càng nhanh, còn thừa sau cùng 1/10 đã còn thừa không có mấy. Bất quá càng gần đến mức cuối trước mắt, Dương Vân cảm thấy được áp lực càng lớn, nguyên lai dùng thực lực của hắn bây giờ. Đi khắp thiên hạ sợ là đều rất ít có thể đụng tới đối thủ. Nhưng vì sao, hiện tại lại cảm nhận được ngay cả chính hắn đều ít có trải nghiệm áp lực. Không, đối phương không nhất định mạnh hơn chính mình. Loại cảm giác này càng giống là chính mình tại người khác sân nhà tác chiến. Khí thế của mình bị suy yếu 3 phần, mà đối phương trống rỗng tăng cường 3 phần. Cứ kéo dài tình huống như thế, chính mình có khả năng cảm nhận được áp lực càng lớn. Rốt cục, kia cỗ áp lực bỗng nhiên bộc phát. Kế tiếp sự tình, Dương Vân kém một chút không có miệng phun máu tươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.